Vân Thú đối với nhan giá trị yêu cầu cao đây? Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, ta nhan giá trị không cao sao? Cô Nguyệt trợn trắng mắt một cái, quay đầu nhìn về phía mặt của nàng. Ngươi nhan giá trị có cao hay không? Tâm lý không có điểm, hắn lời còn chưa nói hết. Cặp mắt thẳng tắp định tại đối diện vừa quen thuộc vừa xa lạ trên mặt, âm thanh giống như là mắc kẹt một dạng cũng không nói ra được. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy nhận biết nhìn mặt của nàng, lấy nam nhân ánh mắt, còn giống như thật đẹp mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 204, nhan giá trị vi tôn mang một ít thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng anh đào, luôn luôn lười biếng đôi mắt vô thần. Lúc này trợn trừng lên, khóe mắt một chút hất lên, da thịt trắng như tuyết thủy nhuận đến tựa như là có thể bấm ra nước. Cái trán còn đâm hai cây ngốc lông, một rung một cái đung đưa. Nàng không giống thích tranh vũ như vậy diễm lệ vô song, cũng không phải là ứng chỉ như vậy ôn nhu tận xương. Nhưng là bất ngờ đáng yêu, rất đáng yêu, đặc biệt đáng yêu cái loại này. Cô Nguyệt chỉ cảm thấy ngực bịch một tiếng, có cái gì đâm trúng cảm giác. Cùng cảm tình không liên quan, nhưng không có từ trước đến nay ngực một hơi thở, miệng nó. Lúc trước tại sao không có phát hiện, Thẩm Huỳnh cái này nha nhan giá trị nguyên lai cao như vậy sao? Loại này nghĩ đoạt lại làm con gái xung động là xưng chuyện gì? Thế nào? Mọi người một mặt vô hình nhìn lấy, đột nhiên xoay người đè xuống ngực, miệng to hít thở sâu người nào đó. Nghệ Thanh càng là lo lắng tiến lên một bước. Kéo qua Thẩm Huỳnh nhìn kỹ hướng mặt của nàng. Sư phụ, ngươi mặt không có. Hắn tiếng nói một hồi, cả người đều cứng lại. Luôn luôn nghiêm túc trên mặt, giống như là quét qua tầng sơn đỏ một dạng. Trong nháy mắt phồng đỏ, ngơ ngác nhìn trước mắt gương mặt đó. Ngực nhất thời truyền tới đùng đùng đùng to lớn tiếng vang. Phảng phất có cái gì muốn xông ra thân thể một dạng. Cho tới bây giờ không biết, nguyên lai sư phụ đẹp mắt như vậy. Alo, các ngươi làm cái gì? Thấy đột nhiên sửng người hai người, những người khác còn tưởng rằng mặt của Thẩm Huỳnh thật xảy ra vấn đề gì. Rối rít tiến lên, nghiêm túc nhìn về phía mặt của Thẩm Huỳnh. Thần qua, Thẩm trưởng môn, ngươi làm sao? Lam Hoa, Thiện Tâm, ngươi không miệng nó. Ứng chỉ, các vị tiên hữu cớ gì được? Thật là đáng yêu, củ cải, các ngươi cút ngay, không cho nhìn. Tiểu tỷ tỷ là của ta. Lam Vũ, cô em, ngươi bao lớn, có đạo lự sao? Có thích hay không thiên đế, tuổi nhỏ cái loại này. Cút. Bốn Nghệ Thanh trực tiếp một cước đạp ra một cái nào đó họ Lam vỏ xe phòng hờ hỗ chuyên nghiệp, thuận tiện rút kiếm ra. Thẩm Huỳnh, ê, hóa ra lâu như vậy, trừ củ cải, bọn họ theo không thấy rõ chính mình dài dạng gì sao? Trong mây, thủy tinh điện. Một cái thấp nhỏ thân ảnh, chính ngồi xổm ở trong điện kim trên trận pháp, cầm trong tay cái gì, một cái dùng sức đâm, mỗi đâm một cái kia kim trên trận pháp liền tung tóe ra lấm tấm một dạng kim quang, trên đất pháp phù liền ám trên một phần. Bên đập còn bên tự nhiên lẩm bẩm, hừ, cái đó chết gạt người, đừng tưởng rằng một cái phá trận pháp, liền có thể vây khốn lão tử. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta đi tìm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Thẩm Huỳnh trực tiếp đi theo hắn ngồi xổm xuống, nhìn một chút đồ trên tay của hắn, theo bản năng hỏi một câu, trong tay ngươi đây là cái gì? Răng a. Đứa trẻ không chút suy nghĩ, liền thuận miệng trả lời. Cái gì răng? Rõ ràng giống như căn cây gậy. Dĩ nhiên là hàm răng của ta rồi. Đứa trẻ tiếp tục trở về. Ta tại 4.500 tuổi thời điểm, cởi ra tới cái kia viên, ngươi nhìn ta hiện tại răng còn không có dài lên đây. Nói lấy hắn đột nhiên quay đầu đẩy ra một bên khóe miệng, cái miệng to ra hiệu nàng nhìn bên phải khối kia trống ra lởi, mang chút ít đắc ý nói. Hàm răng của ta nhưng là trong biển mây vật cứng rắn nhất rồi. Ồ, Thẩm Huỳnh sáng tỏ gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên một tia cái gì, nếu lợi hại như vậy. Ngươi tại sao không trực tiếp cắn ra? Đứa trẻ sửng sốt một chút, dường như cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, mắt sáng rực lên mấy phần, coi là thật trực tiếp nằm trên đất, mở miệng hướng về trận pháp cắn. Kết quả thành công bị đụng đầu răng ba, ngươi gạt ta. Hắn tức giận trừng mắt về phía nàng, che lấy bị mẻ đau răng, như vậy cắn, răng thật là đau a. Thẩm Huỳnh nghiêm trang nói, toàn bộ dập đầu rớt liền hết đau. Ngươi hừ, ta tức giận, không để ý tới ngươi rồi. Đứa trẻ khí thế hung hăng lạnh rên một tiếng, lúc này mới xoay người lại tiếp tục dùng trong tay cái kia viên to lớn răng đập trận pháp, mới vừa gõ hai cái, đột nhiên thân thể cứng đờ. Thật giống như cái này mới phản ứng được một dạng, xoay người khiếp sợ nhìn về phía người bên cạnh. Ngươi là người nào? Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, trợn mắt nhìn mắt to nhìn về phía nàng, lúc nào tiến vào? Ồ, theo ngươi nói muốn tìm đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ thời điểm, tiến vào. Đứa trẻ mặt trắng nhợt, càng thêm thẹn quá thành giận trừng mắt về phía nàng. Ta cảnh cáo ngươi, đừng muốn ngăn cản ta phá trận, nếu không ta ăn ngươi. Nói xong còn cố ý thử chiếc kia thiếu cái khe cửa răng trắng. Ai nói ta muốn cản ngươi phá trận? Nàng chẳng qua là tới khuyên hắn không muốn xảy ra Vân Hải mà thôi. Ồ, đứa trẻ sửng sốt một chút, hoài nghi quét nàng một cái. Không phải sao? Vậy ngươi tới ta cái này làm gì? Hắn mới vừa hỏi xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi là tên lường gạt kia phái đi vào là phải không? Hừ, Vân Hải nữ tiên ta đều gặp qua, ta sẽ không thích các ngươi đấy. Ngươi cũng, hắn lời đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Cặp mắt đột nhiên mở to, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Huỳnh gương mặt đó. Tiểu thư này tỷ chưa từng thấy, còn thật đẹp mắt. Nếu như là lời của nàng hắn nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên một đỏ, mang chút ít không ưỡn nghẹo nói. Ho khan nếu là ngươi mà nói, ta đây liền miễn cưỡng đồng ý, để cho ngươi làm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ của ta rồi. Ồ, đơn giản như vậy sao? Quả nhiên là nhan điều khiển. Như thế nàng đang muốn mở khuyên, đứa trẻ lại đột nhiên vọt tới, kéo lại tay nàng, ta hiện tại liền ăn ngươi. Nói xong, nó đột nhiên há to mồm, lộ ra miệng đầy răng nhọn, a ô một cái hướng trên cổ tay của nàng cắn. Sau đó két chi một tiếng, nứt rụng một cái răng. Thật là đau, thật là đau, thật là đau. Hắn che lấy đang chảy máu miệng, tê tê rút ra khí, tiểu tỷ tỷ nguyên lai cứng như thế sao? Ngươi cắn ta làm gì? Thẩm Huỳnh cũng là bị cái này gấu đột nhiên tao thao tác sợ ngây người. Hắn một mặt ủy khuất, là các yêu tiên nói cho ta biết, gặp phải xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, liền muốn ăn. Cái quỷ gì? Loại này mang nhan mà nói, rốt cuộc ai nói với nó? Bọn họ không phải là cái ý này. Ta bất kể, tiểu vân thú nóng này, một vệt miệng đầy vết máu, nói lấy đột nhiên biến trở về nguyên hình. Trước mắt nhất thời xuất hiện một cái so thủy tinh điện còn lớn hơn mười mấy lần cá lớn, che trời tị nhật. Thật là lớn cá a. Thật vất vả mới tìm thuận mắt tiểu tỷ tỷ. Thanh âm của nó từ bên trên truyền tới, trong giọng nói tràn đầy đều là kiêu căng. Mặc dù ngươi lùn một chút, gầy một chút, hung một chút, còn không ôn nhu, nhưng ta còn là muốn ăn ngươi. Ta cảm ơn cả nhà ngươi a. Còn có quan trọng nhất là ngực quá nhỏ một chút. Ta thích lớn, ngươi thái bình. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái. Bằng. So ứng chỉ còn bằng đây. Ứng chỉ. Ngươi thử nói lại lần nữa xem. Bất quá, ngược lại nuốt vào trong bụng. Cũng không nhìn thấy. Nhỏ một chút liền nhỏ một chút đi. Nói lấy nó đột nhiên mở ra miệng to. Trong nháy mắt bốn phía nước biển một mảnh vặn vẹo. Tại trong miệng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trực tiếp đem bốn phía hết thảy điên cuồng hướng khóe miệng bay tới. Mắt thấy sẽ bị một hớp nuốt vào đi, Thẩm Huỳnh đột nhiên đưa tay một cái, bắt lại hắn một viên răng nhọn. Tiểu vân thù, nàng đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, gần từng chữ một. Có người hay không nói cho ngươi biết, nói lung tung động vật nhỏ là sẽ bị ăn sạch đấy. Vân thú sững sờ, chỉ cảm thấy có tức giận gì hơi thở, che ngợp bầu trời hướng hắn nhào tới. Rắc rắc một tiếng, bị bắt cái kia cái răng. Nhất thời bị bóp nát bấy, nó còn không phản ứng kịp, thậm chí còn chưa kịp nhúc nhích. Sau một khắc đỉnh đầu nhất trọng, bịch một cái, đầu cá nặng nề đập vào đáy biển. Mắt tối sầm lại, nhất thời toàn bộ đáy biển đều vang vọng đến người nào đó thanh âm thở hổn hển. Ngươi mới là Thái Bình công chúa. Sân bay, bánh bao hấp, rượu cất viên, nó không nói những thứ này à. Vì vậy, một phút đồng hồ sau, còn muốn ăn người sao? Ô, không ăn. Phải rời khỏi Vân Hải. Không đi, mãi mãi cũng không đi. Ngươi mới vừa nói, ngực của ngươi lớn nhất, đặc biệt lớn, lớn đến ta đều không thấy được mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 205, cướp cô em bên trên Vân Hải. Vị bên trong kia tiên hữu, không có sao chứ? Ứng chỉ một mặt lo lắng, vị kia thẩm cô nương thoạt nhìn chỉ là một cái địa tiên, mặc dù không biết vì sao, mấy người kia đối với nàng có thể đi vào thủy tinh điện như vậy tự tin, nhưng Vân Thú tính cách hắn rõ ràng nhất, không khỏi có chút lo lắng thật sẽ xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Đế quân không cần lo lắng, thẩm huỳnh có chừng mực. Cô Nguyệt trả lời, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu, hẳn là, dưới tình huống không gây họa, chắc là cái quỷ gì, lo lắng hơn nữa à này. Trên biển vòng xoáy đã biến mất, không biết là ai đột nhiên kinh hô lên một tiếng, mọi người sững sờ, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên nguyên bản mấy dặm bên ngoài, bị kim sắc trận pháp phong bế cái đó vòng xoáy đã biến mất rồi, mặt biển khôi phục bình tĩnh. Liền ngay cả mới vừa còn thỉnh thoảng nhấc lên sóng lớn cũng dừng lại. Vòng xoáy không thấy, cái con kia có thể là đáy biển cái đó bị Vân Thú mở ra động, đã khép lại. Ứng chỉ vui mừng, quả nhiên không tới hồi lâu liền có tiên nhân tới báo, Vân Hải phía dưới đã không lại vô nước. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra Vân Thú là bị khuyên ngăn tới rồi. Mấy người lại ở phía trên đợi một hồi, liền thấy đáy biển chính chậm rãi thăng lên một cái bán trong suốt bong bóng, tách ra nước biển trực tiếp hướng về phương hướng của mọi người bay tới. Bên trong đứng yên một cao một thấp hai bóng người, người cao cái đó chính là Thẩm Huỳnh, bên cạnh nàng cái đó thoạt nhìn giống như một choai choai đứa trẻ, chắc là Vân Thú. Ứng chỉ, còn chưa đến gần, Vân Thú lại đột nhiên theo trong bong bóng kia vọt ra, một đầu liền đâm vào trong ngực của Ứng chỉ. Hoa một tiếng khóc lên, hoa a, ta không bao giờ nữa ghét bỏ ngươi, lại cũng không muốn rời đi Vân Hải rồi. Bên ngoài tiểu tỷ tỷ, thật là đáng sợ. Ứng chỉ sững sờ, nhìn trước mắt đột nhiên thay đổi thái độ, thậm chí so không biết hắn tính lúc khác, càng thêm dính người Vân Thù, nhất thời có chút không phản. Ứng kịp. Hồi lâu mới vỗ một cái hắn khóc thở không ra hơi thân thể nhỏ, than một tiếng, ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi. Ngươi làm sao làm được? Cô Nguyệt nhìn về phía bên cạnh, ít đi Vân Thú khống chế bong bóng, lại bị Nghệ Thanh tiếp trở về trên thân kiếm người nào đó. Trước Vân Thú ghét bỏ Ứng chỉ cái đó ngữ khí, tất cả mọi người đều nghe được rồi. Làm sao Thẩm Huỳnh vào trong không tới 5 phút, hai người liền tiêu tan hiềm khích trước kia. Nàng tài ăn nói có tốt như vậy sao? Không có gì, chính là nói một chút đạo lý mà thôi. Thẩm Huỳnh một mặt lãnh đạm bình tĩnh. Ồ, cô Nguyệt gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì cứng một chút chờ một chút. Thẩm Huỳnh nói phải trái thủ đoạn không phải là. Quay đầu nhìn lại, nhất thời khóe miệng giật một cái. Vân Thú tấm kia còn không có tiêu sưng mặt là chuyện gì xảy ra? Ngươi nha chính là động thủ chứ? Đa tạ các vị tiên hữu, giúp ta Vân Hải giải nguy cơ này. Ứng chỉ thành tâm hướng về phía mấy người nói cảm ơn, một mặt cảm kích nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Khổ cực tiên hữu rồi, sau đó nếu như là có chỗ cần dùng đến Vân Hải, Ứng chỉ không chối từ. Không có việc gì, nhà ai còn không có hai cái gấu con. Thẩm Huỳnh thuận miệng đáp lại một câu, trong ngực Ứng chỉ đứa trẻ run lên, đem đầu chôn đến sâu hơn. Lại không dám quay đầu liếc mắt nhìn. Nếu chuyện này đã xong, vậy bọn ta sẽ không quấy rầy rồi. Cô Nguyệt cười ha ha, tiến lên một bước cáo từ. Thừa dịp Ứng chỉ còn không có phát hiện, vội vàng lưu. Nhanh như vậy liền đi sao? Ứng chỉ một mặt không thôi, theo bản năng nhìn về phía Lam Hoa. Ánh mắt vậy kêu là một cái sầu triền miên. Lam Hoa run lên, dùng sức trà sát trên người nổi da gà. Liên thủ bên trong củ cải đều nhét trở về cho cô Nguyệt, thúc giục, vội vàng, không phải là còn muốn tìm Hân Hàn sao? Nói xong thứ một cái xoay người liền hướng ra ngoài bay. A Hoa, Ứng chỉ muốn ngăn, lại bị Vân Thú ôm lấy, không có tới kịp. mọi người vội vàng đuổi theo, một hơi bay ra Thiên Môn. Chúng ta bây giờ là đi đâu? Lam Hoa hỏi. Thục Hải, hư không chi địa. Cô Nguyệt trở về. Lam Hoa đế quân, tuy nói Thục Hải đế quân đã điều tra nơi đó, thần qua cũng giải thích, nhưng Thục Hải cách nơi này không xa, chúng ta thuận đường đi liếc mắt nhìn, cũng không sao. Cái này ta biết, nhưng là... Lam Hoa khóe miệng giật một cái, quay đầu trực tiếp trừng mắt về phía bên cạnh Lam Vũ. Ngươi làm theo chúng ta à? Nơi này có ngươi chuyện gì sao? Ta đi nơi nào, có liên quan gì tới ngươi? Lam Vũ trở về trừng mắt liếc hắn một cái. Hừ, chuyện giữa ngươi và ta, sau đó tính lại. Đừng cho là ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nói lấy đột nhiên quay đầu cặp mắt sáng lên nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Trong nháy mắt liền đổi lại một bộ dịu dàng công tử bộ dáng, cười hết sức hiền hòa nói. Thẩm cô nương, lần đi hư không chi địa hung hiểm vạn phần, không bằng để cho Lam Vũ đồng hành, cũng tốt che chở ngươi an toàn. Ây! Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, bọn họ quen lắm sao? Ngươi yên tâm, ta là thiên đế tu vi, vẫn là phù tu, phòng ngự pháp phù muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi yêu cầu lá bùa, phù linh, phù bảo, vẫn là phù trận. Nói xong, hắn trực tiếp theo trong túi đựng đồ móc ra một chồng từ điển giày pháp phù nhét vào trong tay của Thẩm Huỳnh. Mọi người lại nói, tán tài là Lam gia truyền thống tốt đẹp sao? Ngươi muốn làm gì? Mấy người còn không phản ứng kịp, Lam Hoa nhưng trong nháy mắt xù lông, trực tiếp chắn giữa hai người, cảnh giác trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi muốn thông qua thiện tâm tới diệt trừ ta sao? Nằm mơ, ta cảnh cáo ngươi, có chuyện hướng ta tới, đừng theo đuổi nàng. Hừ, liền cho phép ngươi cướp người của ta, không cho ta cướp ngươi sao? Ai cướp người của ngươi? Ngươi còn nói không có. Cũng không phải là ta để cho cô em của ngươi thích ta, ta không hề làm gì cả. Không phải là bởi vì ngươi, các nàng sẽ như vậy đối. Mà qua nhiều năm như vậy, bên cạnh Lam Hoa trừ phàm giới mẹ trở ra, Thẩm Huỳnh là duy nhất một xuất hiện ở bên cạnh hắn khác phái, vẫn là thật xinh đẹp khác phái. Cho nên nàng nhất định là Lam Hoa cô em, phải cướp một cướp. Mà Lam Hoa ý tưởng đơn giản hơn, cái này không bớt lo em trai, lúc trước âm thầm gài bẫy hắn một cái đại. Mặc dù nguyên nhân rất đồ phá hoại, nhưng là vẫn tính là tình hình có thể chấp nhận. Hắn làm thành lão đại, không tính toán với hắn miễn cưỡng một bút xóa bỏ. Nhưng để mắt tới thiện tâm liền là hắn không đúng rồi. Đối phương rõ ràng nghĩ dùng nàng để trả thù hắn. Diệt trừ thiện tâm mặc dù đối với hắn mới có lợi, nhưng là hắn không khống chế được gửi mấy a. Vừa nghĩ tới có người đối với thiện tâm mưu mô bất lương, hắn liền muốn đánh gãy răng hắn a. Thẩm cô nương, ta là nghiêm túc. Lam Vũ quay người lại kéo lại tay của Thẩm Huỳnh, thâm tình thành thực nói. Tin tưởng ta, ta sẽ đối với ngươi rất tốt. Không bằng đừng đi cái gì hư không chi địa rồi, theo ta trở về Vân Trạch như thế nào? Hỗn đản, ngươi buông nàng ra. Lam Hoa gọi ra vũ khí, trực tiếp liền lên trước cướp người. Mắt thấy hai người muốn đánh. Cái đó, Thẩm Huỳnh đột nhiên lên tiếng, một mặt lãnh đạm bình tĩnh nói. Lam Lục a, tại hạ Lam Vũ. Lam Lục cái quỷ gì? Ồ, hỏi ngươi cái vấn đề. Cô nương mời nói. Làm vỏ xe phòng hờ là sẽ nghiện sao? Lam Vũ, Lam Hoa đang định chém người nghệ thanh. Mọi người rắc rắc ngầm trộm nghe đến cái gì tan vỡ âm thanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 206, thành đoàn mất tích. Có thể là hồi tưởng lại trên đầu mình cái kia mảnh xanh xanh thảo nguyên, Lam Vũ rốt cuộc phản ứng lại, hoàn toàn buông tha nghĩ đào Lam Hoa chân tường dự định cướp cô em chuyện này. Hắn thật giống như cho tới bây giờ không có thắng nổi, vì vậy bưng lấy một viên bị người nào đó đâm thủng thủy tinh tâm, một tiếng không dấu quay đầu liền hướng Vân Trạch bay đi, chỉ chừa một chục pháp phù. Cái kia chán trường đến phảng phất đã mất đi mục tiêu cuộc sống bộ dáng, nhìn đến tất cả mọi người không khỏi có chút lòng chua xót,

Tiêu Đình nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói, ma khí sẽ bị áp chế, ta tới giúp hắn một cái. Nói lấy hắn bấm cái quyết, chỉ thấy một đạo kim tiên thoáng qua, phía sau núi tiên thực trong mơ hồ hiện lên một cái màu vàng rõ ràng, trong nháy mắt ép ra lam hoa ma khí. Tiêu Đình liền vội vàng làm phép, móc ra một cái hình chữ nhật hộp ngọc tử mở ra. Pháp quyết vừa thu lại, cái kia màu vàng rõ ràng nhất thời hóa thành lấm ta lấm tấm kim quang bay vào trong hộp. Thượng thần, ta đã tạm thời đem nơi này tiên mạch che lại. Tiêu Đình liền vội vàng đem cái hộp đưa cho Thẩm Huỳnh, một bên giải thích, ít đi tiên mạch áp chế, sẽ dễ dàng hơn Lam Hoa Đế Quân bày trận. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, cực khổ, nhận lấy cái hộp thuận tay đưa cho Úp Hồng, quay đầu nhìn một chút phía sau núi củ cải mà. Quả nhiên thu tiên mạch sau, mới vừa mơ hồ lãnh đạm đi ma khí, lúc này càng ngày càng đậm đà. Liền ngay cả đầy đất tiên thực cũng ủ rũ mà bịch bịch toàn bộ nằm trên đất, xem ra giống như là muốn khô chết bộ dáng. Khiên tâm trận đã sắp phải hoàn thành rồi, trên đất trận đồ càng ngày càng hoàn chỉnh, rậm rạp chẳng chịt như mạng nhện một dạng tràn ra đến toàn bộ sau núi. Củ cải trong hố cũng bắt đầu phát ra một trận hồng quang, càng ngày càng sáng, mơ hồ có ngưng tụ thành hình khuynh hướng, nhanh muốn thành công rồi. Cùng lúc đó, cô Nguyệt Chính sắc mặt nghiêm túc ngồi ở một cái trận pháp bên trong. Củ cải, lộ ra cái gì sao? Không có. Củ cải thu hồi duỗi dài lá cây, lắc đầu một cái. Ta lá cây cũng không duỗi ra được, vừa đụng đến liền bị bắn trở về tới rồi. Sắc mặt của cô Nguyệt càng khó coi rồi. Hắn bị kẹt ở trong cái trận pháp này đã mấy ngày. Tiên lực trên người toàn bộ bị áp chế, một chút đều không thể động đậy. Hơn nữa dưới chân hắn trận pháp này vô cùng quái dị, căn bản cũng không có gặp qua không nói. Thật giống như sẽ hướng về bốn phía kéo dài vô hạn, nhưng là hắn lại chỉ có thể nhìn thấy bốn phía không tới hai thước khoảng cách, những thứ khác đều là một mảnh xương trắng. Cho nên hắn một mực không rõ ràng bản thân kết quả bị kẹt ở địa phương nào, liền ngay cả nằm ở trên đùi hắn củ cải, cũng bị hạn chế, chỉ có hai lá cây có thể di chuyển. Vốn là muốn để cho hắn dò một cái trận pháp này, lại không nghĩ rằng nó lá cây cũng không duỗi ra được. Tiểu tỷ tỷ nhất định sẽ tới cứu củ cải. Củ cải khẳng định nói, yên tâm. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, phải cứu cũng muốn tiên tri nói bọn họ ở đâu, lấy nhựa trước hắn bị bắt đi thời điểm loại tình huống đó đến xem, rất khó tìm đầu mối. Đang suy nghĩ làm như thế nào cho Thẩm Huỳnh truyền điểm tin tức đi ra ngoài. Đột nhiên dưới người trận pháp bạch quang sáng choang, liền với trước người xương trắng cũng bắt đầu tiêu tan. Bên người cách đó không xa mơ hồ có thân ảnh. Củ cải, nhanh trốn. Cô Nguyệt dặn dò một tiếng, lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía bên phải. Bên người thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, không tới chốc lát bên kia liền lộ ra một cái trường sam màu xanh lam nam tử, nhìn lấy còn khá quen. Tuân thư, tại sao là hắn? Hắn bật thốt lên, người đối diện cũng là cả kinh. Cô Nguyệt, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Đang muốn giải thích, bên trái cũng truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. Cô Nguyệt, là cô Nguyệt thiếu quân. Hắn quay đầu nhìn lại, con mắt mở lớn hơn. Chim, A Phi, ô Hồng Đế Quân, làm sao ngươi cũng? Ta không biết. Hắn lắc đầu một cái, mở mắt công phu chính là chỗ này. Còn giống như có những người khác. Hắn vừa nhắc cái này, cô Nguyệt quay đầu đảo qua, đối diện quả thực nhiều hơn hết mấy cái thân ảnh, cách có chút xa, mãi đến xương trắng hoàn toàn tản ra sau, mới nhìn rõ mấy người kia.